Chương 44, thẳng thắn. Đêm đã thật khuya, yên lặng như tờ. Xích thủy nhà gỗ nhỏ, dầu cây chậu đèn lại vẫn đốt, đem toàn bộ nhà gỗ nhỏ nhuộm thành màu vàng nhạt. Xích thủy ngồi ngay ngắn ở trước bàn, sắc mặt bình tĩnh, nàng trước dùng hỏa cầu thuật đốt lên một bình nước, tiếp lấy cầm qua một bên tế bạch sứ ấm trà, đem lần trước đi Thiên Vân môn thương minh lúc, Viên Chín tặng đưa cho nàng một khối linh trà, tách ra một khối nhỏ bỏ vào, lại rót vào một bên chuẩn bị tốt nước sôi, mấy đạo trình tự làm việc về sau, linh trà liền pha tốt. Trà mùi thơm khắp nơi, tươi mát thoải mái. Nàng lúc này có vẻ yên tĩnh thì sâu thẳm, toàn bộ pha trà quá trình, động tác của nàng nhẹ mẫn linh xảo mà không nhanh không chậm, rất có vài phần tự nhiên tự tại, ý đợi hết thể đều chuẩn bị sẵn sàng về sau, nàng mới ở trong lòng nói ra, ra đi chúng ta cũng nên thật tốt nói chuyện rồi. Giọng nói bình tĩnh mà nghiêm túc. Có thể là chịu Xích thủy ngữ khí ảnh hưởng, cũng có thể là kia con tiểu yêu thú vốn là muốn đi ra hít thở không khí, tóm lại, lần này, không cần Xích thủy uy hiếp. Xích hồng sắc linh quang lóe lên, nó liền xuất hiện tại Xích thủy trước mặt trên cái bàn tròn. Nó một chạm định, hai mắt liếc Xích thủy một chút, Xích thủy trong lòng liền vang lên nó tức giận thanh âm, ta và ngươi, có chuyện gì đáng nói? Xích thủy đồng thời không có lập tức trả lời, nàng nết miệng mỉm cười, kéo theo khỏe mắt hơi gấp, giống như có thâm ý nhìn nó một chút, làm xoay tay một cái tế bạch chén trà bằng sứ liền xuất hiện tại lòng bàn tay của nàng, nàng đem chén trà rót vào nước trà, sau đó đem đẩy lên trước mặt của nó. Tựa như là đang chiêu đãi một vị phương xa mà đến bằng hữu. Kia con tiểu yêu thú thấy thế, hơi sững sờ, không biết Xích thủy trong hồ lô đến tuột cùng muốn làm cái gì. Đón lấy, Xích thủy lại lấy ra một cái đồng dạng chén trà, cho mình cu nở dê rót một chén, đặt ở trước mặt mình bên bàn tròn bên trên. Con tiểu yêu này thú đã phá xác xuất sinh 2 tháng, thời gian lâu như vậy, đầy đủ để Xích thủy hì hệ u do đến, cùng nàng ký kết huyết khế nó, đến tuột cùng là chỉ dạng gì yêu thú. Thực ra, tại nó vừa ra đời, Xích thủy liền phạm vào một cái đương nhiên sai lầm. Nàng không có đi qua quan sát hiểu, trực tiếp liền đem nó đặt ở một cái tiểu sủng vật vị trí bên trên. Nàng luôn luôn dùng đến đối đãi phổ thông tiểu sủng vật thái độ đi đối đãi nó, cái này hiển nhiên là không đúng. Nó cũng không phải là Xích thủy trước kia nuôi tiểu miêu tiểu cầu. Nó mặc dù sẽ không nói chuyện, nhưng nó có thể cùng nàng giao lưu câu thông. Mà nó cũng không phải là Xích thủy cho rằng như thế, với cái thế giới này hoàn toàn không biết gì cả. Thậm chí có khả năng, nó biết hiểu rõ đồ vật, so với nàng còn phải hơn rất nhiều. Thông qua 2 tháng đấu trí đấu dũng, cũng làm cho nàng biết, trí thông minh của nó cũng không thấp. Dù cho nàng là nhìn xem nó phá xác xuất sinh, thanh âm của nó cu nở dê y hề nguyên non nớt thanh thúy, giống như 3-4 tuổi hài đồng. Mặc dù nàng đồng thời không biết, nó đến tột cùng là từ đâu nhi thu hoạch tin tức, vừa ra đời, liền có thể như thế thông minh. Nhưng là, cái này hoàn toàn không ảnh hưởng Xích thủy phát hiện chính nàng phạm sai lầm. Vì lẽ đó, Xích thủy mới có thể muốn thẳng thắn cùng nó nói một chút, nàng cùng nó trong lúc đó, đồng thời không có thâm cửu đại hận, có, tối đa cũng chính là hiểu lầm, chỉ bất quá nó trước kia. Chưa từng có nghĩ tới muốn nghe giải thích của nàng. Các nàng về sau muốn thời gian chung đụng còn rất dài, giống như bây giờ ở chung xuống dưới, đối tất cả mọi người không có chỗ tốt. Xích thủy tâm tư mấy vòng, mới xông nó hữu hảo mà hỏi y, ngươi liền không muốn biết, ngươi cùng ta là thế nào để ký khế ước nhất tới cái này. Kia con tiểu yêu thú càng là tức giận, cả giận nói, có cái gì tốt hỏi, đều đã trở thành sự thật. Xích thủy làm bộ không có trông thấy lửa giận của nó, chỉ nghiêm túc nhìn qua nó, hỏi ngược lại, nhưng ngươi đối ta có hiểu lầm, không phải sao hiểu lầm ngươi không phải liền là kẻ cầm đầu sao nói đến đây. Kia tiểu yêu thú lại trừng Xích thủy một chút, sau đó ngay tại nó đứng thẳng địa phương ngồi xuống. Xích thủy nghe, cười khổ không thôi, nói, kẻ cầm đầu ngươi thấy ta giống sao ngươi cảm thấy có người sẽ ngốc phải dùng duy nhất một lần ký kết huyết khế cơ hội, đi cùng một con còn không biết là cái gì yêu thú chưng ký kết huyết khế sao? Kia con tiểu yêu thú lý trực khí trắng nói, ta làm sao biết ngươi là nghĩ như thế nào? Xích thủy có chút im lặng, nghĩ nghĩ mới nói ra, kia ngươi suy nghĩ một chút, ta và ngươi ký kết huyết khế, có chỗ tốt gì dù sao cũng phải để nó biết, đồng thời không chỉ có nó. Cảm thấy bị khuất, nàng cũng giống như thế. Lần này, kia con tiểu yêu thú không nói. Xích thủy thấy thế, cu nở dê mặc kệ nó có hay không đang nghe, bắt đầu đem ngày đó sự tình kỹ càng hướng nó nói đi, để nó hỉ hệ ưu do tiền căn hậu quả, đồng thời không chỉ là nàng một người trách nhiệm. Chuyện khi đó mặc dù không tốt cùng tần sư tổ bọn họ nói, sợ bọn họ lo lắng, nhưng nói với nó, ngược lại là không ngại. Hơn nữa, nàng hoàn toàn có thể nói, nàng là cả sự kiện bên trong vô tội nhất người bị hại. Vì lẽ đó, ta giống như ngươi, đều là không có lựa chọn, hiện tại, ngươi còn trách ta sao? Xích thủy cuối cùng tổng kết mà hỏi. Kia con tiểu yêu thú cúi đầu, nhưng là không có trả lời. Xích thủy thấy thế, tiếp lấy lại nói ra, ngươi hẳn là cũng biết nói chúng ta ký kết huyết khế tình huống khác thường, khế ước đồng thời không ổn định, nói không chừng về sau, có thể tìm tơ y phương pháp đem giải trừ. Vừa mới nói xong, kia con tiểu yêu thú liền ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Xích Thủy. Xích Thủy nhấp một miếng linh trà, mới hướng nó bảo đảm nói, nếu là thật sự tìm được phương pháp, có thể giải trừ khế ước của chúng ta, ta tuyệt đối sẽ không tiến hành ngăn cản, đồng thời, sẽ hoàn toàn phối hợp ngươi. Xích Thủy đây là hướng nó vẽ một chương to lớn địa bánh, để nó nhìn qua rừng đói, cu nở dê nhờ vào đó cho thấy thái độ của mình. Truy hệ nờ na y la tờ hờ ớt tờ kia con tiểu yêu thú lần nữa xác nhận nói. Đương nhiên, giọng nói rất khẳng định, về phần có thể hay không tìm được phương pháp, kia là về sau sự tình. Huống hồ, giải trừ khế ước. Đối nàng đồng thời không có cái gì chỗ xấu, hiện tại, chúng ta xem như hòa giải, vậy chúng ta chung đụng phương thức, có phải là hẳn là thay đổi một chút rồi làm sao thay đổi nghe được Xích Thủy, kia con tiểu yêu thú có chút cảnh giác. Đầu tiên, ngươi không thể lại gọi ta nhỏ bỏ sát. Nghe nó kêu hai tháng, nàng đã không thể nhịn được nữa. Kia gọi ngươi là gì nó lại liếc Xích Thủy một chút. Gọi Xích Thủy A, ta có danh tự. Xích Thủy đương nhiên nói, sau đó liền gặp nó biến sắc, nhanh chóng nghiêng đầu sang chỗ khác. Lại không để ý tới nàng. Xích Thủy khẽ giật mình, nửa ngày mới phản ứng được, ra vẻ giật mình nói, ta quên, ngươi còn không có danh tự đâu. Hư lại cho nàng một cái bóng lưng, nàng nhãn châu xoay động, lướt qua mỉm cười, tiếp nói ra, vậy ta về sau liền gọi ngươi tiểu bạch tốt. Đây là đối với nó kêu nàng hai tháng nhỏ bò sát nho nhỏ trả thù, nàng tuyệt đối sẽ không nói với nó, kia nào đó nào đó nào đó nào đó liền gọi tiểu bạch. Nghĩ như thế nào? Nàng cu nở dê có một chút tà ác đâu. Xích Thủy nghĩ đến chỗ này, run rẩy, tranh thủ thời gian phủ định ý nghĩ này. Liền gặp kia con tiểu yêu thú chậm rãi xoay đầu lại, nhìn qua Xích Thủy, nghi hoặc mà hỏi thăm, tại sao phải gọi tiểu bạch. Xích Thủy lập tức xông nó mỉm cười, nói, bởi vì tiểu bạch kêu thân thiết ta, lại thuận miệng, đúng không cũng không thể để ta gọi ngươi tiểu hồng đi. Kia tiểu yêu thú lắc đầu, Xích Thủy vội vàng đánh nhịp hòa âm, kia tiểu bạch, liền quyết định như vậy, đúng. Ngươi trong đầu trí nhớ là chuyện gì xảy ra ai nhanh nói sang chuyện khác. Kia tiểu yêu thú cảm thấy có chút không đúng, có thế lại không có nghĩ ra được, bởi vậy cau mày, chăm chú nhìn chằm chằm Xích Thủy, muốn nhìn được một chút đoan nghê. Xích Thủy cái kia có thể để nó nhìn ra, chỉ là một mặt hiếu kỳ nói ra, thật sự là kỳ quái a, ngươi làm sao lại hỉ hệ u do nhiều như vậy chứ. Kia tiểu yêu thú mới phản ứng được, nghe được Xích Thủy, trực giác nói ra, đó là bởi vì ta được đến tiền bối huyết mạch truyền thừa. Huyết mạch truyền thừa. Xích Thủy là thật kinh ngạc, yêu tộc thế mà còn có loại vật này. Kia con tiểu yêu thú đắc ý nhìn Xích Thủy một chút, cái này kia là nàng cái này thấp kém nhỏ bò, không là là nhân loại có thể lý giải. Bọn chúng viên cổ yêu tộc xuất hiện trên thế giới này lúc, thế giới này, trừ kia một bộ phận nhân loại bên ngoài, còn lại, đều vẫn chỉ là bốn cái chân chạm đất nhỏ bò sát mà thôi, danh phủ kỳ thực. Mà bây giờ Xích Thủy các nàng những nhân loại này, đều chỉ là theo những cái kia bốn cái chân nhỏ bò sát tiến hóa mà đến. Nó đồng thời không có để cho sai. Đương nhiên, những này đều chỉ có bọn chúng yêu tộc mới biết sự tình. Xích Thủy đương nhiên càng không biết những này, nàng chính đang kinh ngạc, yêu tộc cái này huyết mạch truyền thừa là thế nào vận hành, vì cái gì nhân loại liền không có cái này đâu. Hiển nhiên, kia con tiểu yêu thú là sẽ không cho nàng giải thích nghi hoặc, vì lẽ đó, nàng tại nghĩ một hồi, không có kết quả sau, cũng liền đem dứt bỏ không để ý tới. Lúc này, Xích Thủy lại là nhớ tới một chuyện rất trọng yếu. Nàng chỉ về phía nàng cái chán ngọn lửa nhỏ đồ án, hướng nó hỏi, cái này đồ án, ngươi có biện pháp đưa nó làm rơi a. Kia con tiểu yêu thú tựa nở dê cái kia đồ án tô lại một chút, sau đó mới hứng hờ nói ra, ngươi cảm thấy ngươi cùng ta, có khả năng tâm linh tương thông a. Xích Thủy lúng ta lung túng lắc đầu, nàng cũng cảm thấy không có khả năng, nhưng nàng vẫn là không hề từ bỏ, tiếp lấy lại hỏi, chẳng lẽ liền không có những phương pháp. Khác a kia con tiểu yêu thú không để ý tới nàng, nhỏ chảo chảo lên Xích Thủy chuẩn bị cho nó linh trà. Miệng mở lớn một chút rót vào miệng bên trong, nhấp nhấp, là có chút linh khí, nhưng cũng không nồng, vẹn vẹn chỉ có thể dùng để chế linh trà. Nó nhìn thấy Xích Thủy một mặt chờ mong, lập tức cảm thấy tâm tình tốt lên mấy phần, lần đầu tiên cùng với nàng giải thích nói, bước đồ án kia, lực lượng của ta càng mạnh, màu sắc của nó liền sẽ càng sâu, là không có cách nào tiêu trừ. Xích Thủy nghe xong, mặc dù QNZ ẩn ẩn đoán được, nhưng là tìm không ra biện pháp đến giải quyết nó, để nàng rất buồn rầu. Thực ra, ngươi có thể dùng tóc che khuất. Kia con tiểu yêu thú đề nghị. Xích Thủy gật gật đầu, nàng cũng biết ta, nhưng nàng một cái không thích trước mắt có đồ vật che tới chặn đi. Thứ hai, nàng đã sớm qua kia đoạn tuổi tác, muốn nàng trải cái tóc cắt ngang chán, trong nội tâm nàng không qua được kia quan á. Đúng rồi, ta cu nở dê có chuyện muốn nói. Kia tiểu yêu thú giống như cũng nhớ tới chuyện gì, hướng Xích Thủy nói. Xích Thủy hơi nghi hoặc một chút, chuyện gì a cảm giác buông ra. Kia con tiểu yêu thú nói, sau đó chính nó cu nở dê nhắm hai mắt. Chỉ chốc lát sau, Xích Thủy liền cảm giác được trong óc của nàng hiện lên một chuỗi tạp nhạp ký hiệu, những ký hiệu này cũng không phải là theo ngoại giới tới, tựa như nàng vốn là có được, đây cũng là kia con tiểu yêu thú trí nhớ một bộ phận đi, nàng âm thầm suy đoán. Đợi nàng cố gắng đem cả làm rõ về sau, xem xét, những cái kia tất cả đều là một ít linh thảo, dược liệu danh tự, công hiệu cùng hình dạng của bọn nó đồ án, đại bộ phận Xích Thủy nghe đều chưa nghe nói qua. Xích Thủy có chút không hiểu, cho nàng những vật này làm gì a, nàng nhìn về phía kia tiểu yêu thú, đã thấy nó tựa như hao hết khí lực, ghé vào trên mặt bàn, thấy Xích Thủy nhìn về phía nó phí sức giải thích nói, đây là ta cần linh thảo, đã chúng ta cùng hiểu, ngươi giúp ta tìm xem. A Xích Thủy nghe xong, kinh ngạc không thôi, nàng lại đi nhìn kỹ kia một chuỗi dài linh thảo tờ đơn, không khỏi lớn tiếng rung động nói, ngươi xác định, ngươi không phải thổ phỉ chuyển thế kia được tiêu bao nhiêu linh thạch ra những cái kia chưa nghe nói qua linh thảo, càng là không biết chỗ nào mới có, để nàng đi đâu đi tìm a ngươi cờ ân ở những linh thảo này tới làm cái gì a Xích Thủy không khỏi hỏi. Đương nhiên là tăng tiến tu vi. Kia con tiểu yêu thú hướng nàng lật ra một cái liếc mắt, sau đó mới chậm rãi đứng lên, một lần nữa ngồi ở trên bàn. Nó cũng muốn tăng tiến tu vi a Xích Thủy nhất thời ngây ngẩn cả người. Tại sao có thể như vậy chứ, nàng luyện trận sở hữu thu nhập, hiện tại đều là đem ra mua lấy phẩm ngưng khí đan, tăng tiến tu vi, chính nàng đều không đủ dùng, nào có linh thạch đến giúp nó tìm linh thảo a, bất quá, hiện tại nàng cùng nó đều đã hòa giải, dù sao cũng phải cân nhờ ở cờ đến cảm thụ của nó. Xích Thủy cân nhắc một chút, mới đáp, ta giúp ngươi tìm một chút, tìm không thấy ta không phụ trách nha. Kia con tiểu yêu thú hiển nhiên là mệt mỏi cực. Đợi Xích Thủy sau khi nói xong, nó gật đầu một cái, linh quang lóe lên, liền trở về. Lần này nói chuyện, hiển nhiên rất thành công, Xích Thủy rất hài lòng, không uổng công nàng vì thế trước là chuẩn bị linh trà đưa nó trấn trụ, sau đó lại là bày sự thật, giảng đạo lý, cuối cùng lại vẽ một cái lớn đĩa bánh, rốt cục đưa nó giải quyết. Những ngày tiếp theo, Xích Thủy liền bắt đầu buôn ba tại Thiên Vân Môn Thương Minh cùng nàng nhà gỗ nhỏ trong lúc đó. Quả nhiên như nàng đoán, kia con tiểu yêu thú nói tới những linh thảo kia dược liệu. Rất nhiều đều không thích hợp nhân loại sử dụng, vì lẽ đó căn bản liền không tìm được, trong đó chỉ có mấy thứ có thể tìm tới, giá cả kia, chỉ có thể để Xích Thủy ngưỡng vọng. Cuối cùng, Xích Thủy cũng chỉ mua đến trong đó hai loại, mặt khác, Xích Thủy cũng chỉ đành đem những linh thảo kia tin tức viết ra một phần, giao cho Viên Chín, mời hắn hỗ trợ lưu ý, nhìn có hay không nàng có thể mua được hạ. Chính nàng luyện trận cũng càng thêm tò mò, hiện tại nàng trừ luyện chế kim ngự trận bên ngoài, lại mặt khác học hai cái càng cao hơn một cấp công kích pháp trận. Thất tinh huyễn ảnh trận cùng ngũ hành phá diệt trận. Cái trước, cỡ N7 chi trận kỳ, pháp trận phạm vi bao trùm ước chừng nửa dặm, là một cái cỡ nhỏ mê huyễn trận, bố trí xong về sau, trong pháp trận tán thả ra linh lực, có thể thay đổi pháp trận bên trong hoàn cảnh, làm cho sinh ra ảo giác, chính là cảm giác cũng sẽ bị mê hoặc, trận kỳ bên trong pháp lực, ước chừng có thể chống đỡ nửa canh giờ. Người sau thì là Xích Thủy theo nàng có thể ngưng luyện mấy cái pháp trận trong, tỉ mỉ chọn lựa một cái thực dụng nhất công kích pháp trận. Mặc dù chỉ cần 5 chi trận kỳ, nhưng cái này 5 chi trận kỳ đều là khác biệt hệ thuộc tính, chỉ cần vào trận người, đều sẽ bị pháp trận công kích không chừng, ngũ hành pháp thuật, cũng có thể, pháp trận phạm vi ước là phương viên nửa giảm, duy trì thời gian ước là một khắc đồng hồ. Mang lên dạng này một bộ pháp trận, đối địch lúc, tương đương với thêm một cái giúp đỡ, ngăn chặn địch nhân. Đây đối với Xích Thủy tới nói, càng là cần, chính nàng liền chuẩn bị 3 bộ tại trong túi trữ vật, lại cho Tần Ngọc cùng Tần Tương các chuẩn bị một bộ. Hai cái này pháp trận, Xích Thủy đều không có thí nghiệm qua, những cái kia số liệu đều là pháp trận trên sách nói, vì lẽ đó, uy lực chân chính, còn phải nàng thử qua đi mới biết được. Nàng hiện tại đang cần linh thạch đâu, hai cái này pháp trận, ước chừng trị giá 90 khối hạ phẩm linh thạch, chỉ là dùng cho kiểm tra, nàng không nỡ dùng. Đến ở hiện tại nàng đã có thể luyện chế đoạt xá trận, không có ý tứ, nàng bị vật kia hại qua, là tuyệt đối sẽ không chính mình đi luyện. Ngoài ra còn có mấy cái pháp trận. Nhưng Xích Thủy cảm thấy cũng không phải là rất thực dụng, QNZ theo Viên Chín nơi đó thám tính đến, tu sĩ đối với mấy cái này pháp trận nhu cầu cũng không lớn, cũng liền bỏ qua. Tại bận rộn như vậy bên trong, thời gian rất nhanh liền đi tới đầu tháng 11. Lại đến nên đi Tần Sư Tổ Động Phủ, kiểm nghiệm các nàng tu hành tình huống thời điểm. Sáng sớm, Xích Thủy y nguyên đi trước thiện các chủ trù về sau, mới vội vàng chạy đi Tần Sư Tổ Động Phủ, nàng vẫn là cao y cu ổ y cu nở dê đến. Bất quá! Bọn họ đồng thời không có bắt đầu, hiển nhiên là đang chờ nàng. Xích Thủy đến về sau, bọn họ QNZ không có chuyện thiếm, trực tiếp liền tiến vào chủ đề, tu vi cấp độ càng cao, có thể học được pháp thuật cũng càng nhiều. Những pháp thuật này mặc dù uy lực khá kinh người, nhưng QNZ muốn làm phí linh lực, cũng không thể dùng nhiều. Đồng thời, những pháp thuật này ứng dụng phạm vi cũng sẽ càng ngày càng nhỏ, có chút cũng không phải là như vậy thực dụng. Nhưng Xích Thủy các nàng là tất cả đều muốn học tập, ngươi có muốn hay không dùng là ngươi sự tình, nhưng ngươi được biết, vạn nhất ngày nào liền gặp gỡ, nói không chừng liền cần đây một canh giờ sau, các nàng lần này học tập xem như hoàn thành, tại cuối cùng ba người các nàng chuẩn bị lễ lúc khác, Tần Tương lại có chút do dự, tại Tần Sư Tổ nhìn về phía nàng lúc, nàng mới lấy hết dũng khí, hướng Tần Sư Tổ hành lễ, thỉnh cầu nói, tiếp qua hơn một tháng, Hoàng giai bí cảnh liền xả tờ mơ ra. Trong môn mấy ngày nay ngay tại thống kê nguyện đi đệ tử danh sách, Tần Tương muốn đi, còn xin sư tổ ân chuẩn. Tần Sư Tổ nghe xong, sắc mặt chính là trầm xuống, Tần Ngọc cùng Xích Thủy cũng là kinh ngạc vạn phần. Kia Hoàng giai bí cảnh không phải tốt như vậy đi, đây là mọi người đều biết sự tình, Tần Tương sao có thể không biết. Nhưng nàng vẫn muốn đi, Xích Thủy tâm tư nhất chuyển, chẳng lẽ là vì trúc cơ đan A hiện tại Tần Tương tu vi đã đến tầng thứ 9 trung kỳ. Nhưng trúc cơ đan nhưng là luôn luôn không có tin tức, nàng hẳn là có chút nóng nảy đi cho nên mới sẽ nghĩ đến đi hoàng giai bí cảnh. Bất quá, Tần Sư Tổ là khẳng định sẽ không đồng ý, Xích Thủy không cần đoán đều có thể biết. Quả nhiên, Tần Sư Tổ trực tiếp ống tay háo phất một cái, liền bác bỏ Tần Tương thỉnh cầu, chỉ nói nàng trúc cơ đan, về sau lại nghĩ biện pháp, nhưng kêu hoàng giai bí cảnh là tuyệt đối sẽ không để nàng đi. Tần Tương bất đắc dĩ, đành phải cùng Xích Thủy cùng Tần Ngọc cùng một chỗ lui ra ngoài. Trên đường, Xích Thủy cũng là một mặt không đồng ý nhìn qua Tần Tương, hỏi, ngươi nghĩ như thế nào đến muốn đi kia, a ngươi cũng không phải không biết kia tính nguy hiểm, sư tổ là tuyệt đối sẽ không cho ngươi đi. Ta cũng biết ta, nhưng là lúc sau lại nghĩ biện pháp, kia có dễ dàng như vậy, chúng ta hai năm đều không có gặp được một cái cơ hội. Tần Tương mặt buồn rười rượi, hiển nhiên chuyện này, rất là khốn nhiễu nàng. Tần Ngọc lắc đầu, nghiêm túc nói ra, vậy ngươi cũng không thể hồ nháo như vậy, kia hoàng giai bí cảnh. Là ngươi có thế đi sao, chính là những cái kia tu luyện tới tầng thứ 9 đỉnh phong mười mấy năm người, đều không dám tùy tiện vào trong, 89 phần 10 liền sẽ chịu chết. Xích Thủy ở bên cạnh phụ họa gật đầu, nói tiếp, ngươi nhìn lần này có 10 cái danh lạch, trong môn nhiều như vậy tu vi đạt tới tầng thứ 9 đệ tử, QNZ không có mấy cái nguyện ý đi, có phải thế không, nhân ra cũng không phải đầu ngô cờ ai như thế thật, ai nguyện ý không duyên cớ đi chịu chết ta, mặc dù kia trúc cơ đan dụ hoặc kinh người. Nhưng cũng phải có mệnh hưởng dụng mới thành áp, vì lẽ đó trong môn cần muốn huy động, mới có thể kiếm đủ 10 cái danh lạch. Tần Tương nhẹ gật đầu, nhìn bộ dáng của nàng, dường như nghe lọt được các nàng, Xích Thủy không ngừng cố gắng nói, ngươi muốn à, lần này, bọn họ đi bí cảnh, mang về luyện chế trúc cơ đan linh thảo, đến lúc đó trong môn luyện chế ra đến, tự nhiên sẽ tuyên bố nhiệm vụ, kia chắc chắn sẽ không có tiến hoàng giai bí cảnh nguy hiểm như vậy, đến lúc đó lại đi không muộn, ngươi à, chỉ cần an tâm chờ đợi là được. Tần Tương nghe khả năng cũng cảm thấy có chút đạo lý, sắc mặt dần dần chuyển biến tốt đẹp, Xích Thủy thấy thế, tâm mới để xuống, nàng cùng Tần Ngọc vừa cẩn thận dặn dò nàng một phen về sau, mới từng người rời đi.